Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, thứ 217 chương phí hoài bản thân mình, đôi mắt đẹp vừa nhấc, khi thấy trước mắt này một tuấn mỹ dung nhan, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp lập tức một xinh, chỉ thấy trước mắt nam tử, một thân tuyết trắng trường sam khỏa thân, đưa hắn kia dáng người sấn được càng thêm cao to, tức khắc tóc dài đen nhánh. Chỉ là dùng một cây màu trắng dây lưng, chát một tiểu bó, còn lại, toàn bộ rối tung ở phía sau hắn, nhiễm mực hai vai, sấn được kia một khuôn mặt, càng tuấn mỹ vô cùng, mày nếu đao tài, con người nếu điểm sơn, mũi cao yêu nhã, môi đỏ mọng đỏ tươi. Khi thấy trước mắt này tuấn mỹ trích tiên xuất trần nam tử, Lạc Đồng Đồng trên mặt lập tức sửng sốt, con người, càng xinh thật to, bởi vì người này không phải những người khác, chính là Sở Quy Trần là ra. Mặc dù hôm qua mới cùng Sở Quy Trần tách ra, chỉ bất quá, hôm qua, thân phận của nàng, thế nhưng Lạc Đồng, mà bây giờ, nàng lại là hiện nay Thái Hậu Nương Nương. Hiện tại, ở bên trong Hoàng Cung, gặp được Sở Quy Trần, nhượng Lạc Đồng Đồng trong lòng chấn động, tương đối với khiếp sợ không thôi Lạc Đồng Đồng. Sở Quy Trần cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, nhìn kia một mỹ được kinh tâm động phách tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn lúc. Chỉ cảm thấy trong lòng, bành, một tiếng, hình như có thứ gì, chính hung hăng gõ tim của hắn tựa như, hảo một tuyệt sắc nữ tử. Chỉ thấy nữ tử xinh cực mỹ, một thân lụa mỏng la quần khỏa thân, kia một thân tuyết trắng quần áo, đem nữ tử sấn được dường như ngô rơi thế gian tiên tử tựa như. Xinh đẹp thiên tiên, tóc đen như nước, chỉ là tùy ý kéo một đơn giản búi tóc, phát gian cắm một chi tinh xảo bạch ngọc lan châm ngọc. Trừ này ngoài, không còn cái khác hoa lệ trang sức, tuy là như thế, lại sấn được nữ tử thoạt nhìn, càng thêm thanh lệ thoát tục, nhất đoạt người nhãn cầu, là kia một thiên nhiên vô tạo hình tinh mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn. Da nếu nõn nà, vô cùng mịn màng. Hai hàng lông mày cong cong núi xa đại, kiều mũi như ngọc, tinh xảo rất kiều, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, dường như kia tháng chạp trời đông giá rét nở rộ hồng mai. Kiều diễm dục tích, bất quá, hấp dẫn nhất Sở Quy Trần ánh mắt, lại là nữ tử kia một đôi trong suốt mỹ lệ tròng mắt. Đây rốt cuộc là thế nào một đôi tròng mắt? Hắc bạch phân minh, rạng rỡ sinh huy, dường như tụ tập thiên địa quang hoa. Lưu quang tràn đầy màu, làm cho lòng người không động đậy đã. Thấy vậy, Sở Quy Trần con ngươi chung, càng phụt ra ra một mặt không chút nào che giấu kinh diễm vẻ. Tương đối với chính kinh diễm Sở Quy Trần, Lạc Đồng Đồng phục hồi tinh thần lại hậu, muốn chính mình còn bị Sở Quy Trần ôm vào trong ngực. Mặc dù, nàng cùng Sở Quy Trần là quen biết, chỉ là, bọn hắn bây giờ hai người, thân phận đặc thù. Thái Hậu Nương Nương là không biết Sở Quy Trần, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng lập tức ly khai Sở Quy Trần trong lòng. Đôi mắt đẹp thấp liễm, trong lòng chính quấn quýt, muốn mở miệng nói chút gì. Mặc dù, hiện tại nàng là một thân nữ trang trang điểm, thế nhưng, nàng còn là lo lắng, Sở Quy Trần sẽ phát hiện cái gì. Tương đối với Lạc Đồng Đồng trong lòng lo lắng, Sở Quy Trần chỉ cảm thấy trong lòng không còn. Nữ tử đã ly khai, trong lòng, không biết sao, lại có điểm thất lạc, đối với như vậy cảm giác kỳ quái, nhượng Sở Quy Trần khó hiểu, hắn cũng không phải là đồ háo sắc, thế nào hôm nay cái, lại đối nữ tử này sản sinh như vậy cảm giác kỳ quái. Trong lòng tuy nghi hoặc, Sở Quy Trần sau một khắc, lại nghĩ đến cái gì đó, tuấn mày nhẹ túc, vẻ mặt chỉ trích không hiểu nhìn Lạc Đồng Đồng. Mở miệng hỏi, cô nương, rốt cuộc chuyện gì cho ngươi nghĩ quẩn như vậy? Muốn đi tìm tử, muốn biết, không có gì đông tây. So với tính mạng của mình càng thêm trọng yếu. Sở Quy Trần mở miệng, vẻ mặt hảo tâm khuyên nhủ. Nhưng mà, nghe tới Sở Quy Trần lời này sau, Lạc Đồng Đồng trên mặt lại là sửng sốt. Sở Quy Trần rốt cuộc đang nói cái gì? Hắn nói, chính mình muốn tìm cái chết. Muốn vừa chạm ở bên hồ, chẳng lẽ, Sở Quy Trần là hiểu lầm cái gì? Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng lại cảm thấy buồn cười không ngớt, mà nàng rốt cuộc nhịn không được, xì một tiếng, liền cười ra tiếng, tương đối với phì cười không ngớt Lạc Đồng Đồng. Sở Quy Trần lại là nhìn khuôn mặt tuấn tú sửng sốt. Trăm mối ngờ không giải được, kia mang theo nghi hoặc khó hiểu con ngươi đen, càng chăm chú rơi ở trước người tuyệt sắc nữ tử trên người. Chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử cười rộ lên cực mỹ. Dường như muôn vàn hoa đào nhiều đóa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Chỉ là, nữ tử này, rốt cuộc ở cười cái gì? Hắn bất cảm giác mình vừa lời kia, có cái gì tốt cười? Ngay Sở Quy Trần trăm mối ngờ không giải được thời gian. Lạc Đồng Đồng cũng cười đủ rồi, môi đỏ mọng nhất câu, liền mở miệng nói, ngươi hiểu lầm mà đi, hiểu lầm. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Sở Quy Trần khuôn mặt tuấn tú sửng sốt, muốn vừa chính mình xa xa, liền nhìn thấy bên này đứng một duyên dáng yêu kiều nữ tử. Chỉ thấy nữ tử không ngừng hướng trong hồ tới gần, hắn trước tiên nghĩ đến, đó là nữ tử này có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng. Cho nên nổi lên phí hoài bản thân mình ý niệm mà đi nghĩ tới đây. Hắn liền không hề nghĩ ngợi, bước đi như bay hướng phía bên này chạy tới, càng ở nữ tử tính toán gục ở trong hồ thời gian. Đúng lúc giữ nàng lại, chỉ là hiện tại, nữ tử lại nói, hắn hiểu lầm, bất quá, nhìn nữa nữ tử trên mặt kia vui mừng miệng cười, một chút cũng không có muốn phí hoài bản thân mình ý niệm. Sở Quy Trần tinh tế nhìn quét một khắc, liền mở miệng nói, thì ra là thế, là ta hiểu lầm mà đi. Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đồng Đồng không khỏi mở miệng nói, tuy là hiểu lầm, bất quá, hay là muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi đúng lúc xuất thủ cứu giúp, ai ra sợ rằng hội rớt xuống trong hồ đi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Sở Quy Trần nhất thời còn chưa có nhận thấy được cái gì. Môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói, chẳng qua là cử thủ chi lao, nhắc đến làm chi, ngạch nói đến đây. Sở Quy Trần như là nghĩ đến cái gì đó, con ngươi đen hơi một xinh, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng mang theo không che giấu được kinh ngạc. Vừa, ngươi nói cái gì, ai ra, nếu hắn không có nghe lầm lời, này tuyệt sắc nữ tử, là như thế này tự xưng, mà ở bên trong hoàng cung. Trừ một người như vậy tự xưng ngoài, liền không có những người khác, như vậy, người con gái trước mắt này không phải là Thái hậu nương nương, nguyên lai ngươi ở nơi này, nhượng nô tỳ một phen dễ tìm nha. Nghe thấy này thanh âm quen thuộc, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, liền hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy Thúy Nha trên tay chính bưng một ít trà bánh. Vội vội vàng vàng hướng phía bọn họ bên này bước nhanh đi tới. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt, không nói thêm gì, trái lại đứng ở nàng bên cạnh Sở Quy Trần, đang nghe đến Thúy Nha lời hậu, lập tức minh bạch trước mắt thân phận của cô gái. Lập tức, thân thể một cong, liền đối với Lạc Đồng Đồng đi khởi lễ đến, cũng không biết là Thái hậu nương nương, thần thất lễ, thỉnh Thái hậu nương nương thứ tội. Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp lóe ra một chút. Liền mở miệng nói, hãy bình thân, người không biết bắt tội. Lại nói, vừa nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ai ra đã sớm thành ướt sũng, Sở Quy Trần không biết mình. Lạc Đồng Đồng không ngoài ý muốn. Dù sao, Lạc Đồng Đồng tiền nhiệm tự nhiên thượng hoàng hậu, liền rất ít xuất hiện ở triều đình, vẫn luôn ở hậu cung tác uy tác phúc. Hơn nữa, đại gia đối thái hậu chán ghét, đương nhiên là xa xa nhìn thấy. Liền cấp tốc né tránh, miễn cho đắc tội này thủ đoạn độc ác thái hậu nương nương. Rước lấy họa sát thân, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc, một danh tiểu thái giám vội vội vàng vàng hướng phía bên này chạy tới. Khấu kiến thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, nghe thấy người tới lời. Lạc Đồng Đồng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, hãy bình thân, lạc nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời. Tiểu thái giám mới một mực cung kính đứng lên, sau đó xoay người, đối đứng ở một bên Sở Quy Trần mở miệng cung kính nói. Thưa tướng đại nhân, hoàng thượng triệu kiến ân, biết, ta lập tức liền đi, Sở Quy Trần nói xong lời này. Liền chậm rãi xoay người, nhìn về Lạc Đồng Đồng, Lạc Đông Đông thấy vậy, không đợi hắn nói thêm cái gì, liền hiểu được, mở miệng nói, đã như vậy, thừa tướng đại nhân ngươi liền mau đi đi, là, thần xin cáo lui. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời, Sở Quy Trần chỉ là cúi đầu liễm con ngươi, làm ra một bộ nho nhã lễ độ mô dạng, lập tức xoay người ly khai. Thấy Sở Quy Trần ly khai, Lạc Đông Đông liền thu hồi ánh mắt, hướng phía cách đó không xa đình nghỉ mát đi đến, tính toán hào hào thưởng thức một chút hoa sen, cho nên, nàng tự nhiên không có chú ý tới, nguyên bản sải bước đi về phía trước đi Sở Quy Trần. Đột nhiên đốn hạ thân tử, hướng phía bên này trông lại, đương nhìn kia một mặt phiên nhược kinh hồng bóng hình xinh đẹp. Sở Quy Trần con ngươi đen không khỏi lóe ra một chút. Nguyên lai, nàng chính là hiện nay Thái Hậu, trước đây Thái Hậu ác liệt sự kiện. Hắn không phải là không biết, lại không từng nhiều để ý tới. Dù sao, Thái Hậu sự tình, cùng chính mình không hề can hệ. Trước, hắn cũng nghe Thất Vương gia đã nói, Thái Hậu nương nương bây giờ đã thay đổi. Thế nhưng, hắn vẫn chưa từng thấy qua Thái Hậu nương nương. Bây giờ vừa thấy, thật đúng là cùng nghe đồn có chút không giống nhau. Như vậy Thủy Linh nữ tử, lại là hiện nay Thái Hậu. Thực sự đáng tiếc, Trần, ngươi đang suy nghĩ gì? Trong ngự thư phòng, Dạ Quân Minh cùng Sở Quy Trần thương nghị hoàn quốc sự sau. Hai người liền ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Chỉ là, Dạ Quân Minh lại chú ý tới, trước người nam tử này, hình như không yên lòng tựa như, một chút cũng không giống dĩ vãng hắn. Thấy vậy, Dạ Quân Minh trái lại hiếu kỳ. Dù sao, nhận thức trước người nam tử này thời gian dài như vậy, chưa bao giờ thấy hắn lộ ra như vậy mất hồn mất vía mô dạng. Ngay Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc lúc, nguyên bản tĩnh tọa chỗ đó phát ngốc Sở Quy Trần, không khỏi phục hồi tinh thần lại. Ở nhìn thấy Dạ Quân Minh kia đầu tới nghi hoặc dò hỏi ánh mắt, mới biết mình vừa thất thố. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần trên mặt một di ong, lập tức thân thủ bấm tay để ở bên môi, nhẹ nhàng ho một chút, mới mở miệng nói, không có gì, chỉ là, vừa ở bên hồ, gặp Thái Hậu nương nương, Nga, phải không? Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Dạ Quân Minh phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút. Trong đầu, càng nảy lên tiền đoạn ngày sở chuyện đã xảy ra, muốn nữ tử kia một ngoài ý muốn hôn. Nghĩ đến, từ lần đó, hai người liền chưa từng lại lần nữa gặp mặt. Dù sao, một là hiện nay Thái Hậu, một là đương kim Hoàng thượng, hai người là cái tử quan hệ. Thế nhưng, lại thân ở tại cùng nhau. Mặc dù, cái kia hôn, chỉ là ngoài ý muốn, chỉ là, Dạ Quân Minh cảm thấy, còn là tránh không muốn gặp lại tốt nhất, chỉ là hiện tại, đang nghe đến chuyện của nàng, không khỏi nhượng Dạ Quân Minh trong lòng giật mình, lập tức, môi mỏng hé mở, giả vờ tùy ý hỏi, trẫm đã lâu không đi cấp Thái Hậu thỉnh an, Thái Hậu hiện tại ra sao? Đối với Dạ Quân Minh tâm tư, Sở Quy Trần không rõ ràng lắm. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Sở Quy Trần như thực chất nói, Thái Hậu nương nương thoạt nhìn, thân thể an khang, hết chương.